Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943. Hoặc vu phế tích, hai người vô ý thức lui lại lấy, thân thể bọn họ đung đưa, bởi vì cái gì kỹ năng đều không thể mở ra, này tấm thân thể đối bọn hắn tới nói không gì sánh được lạ lẫm. Sau đó cung binh nhẹ giọng nói ra, nói tạm biệt, hai giây sau, hai cái căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng người trực tiếp ngã xuống. Theo tử vong bạch quang xuất hiện, mấy cái trang bị cũng là rơi ra tới. Ta xem một chút, tiểu long nhân hưng phấn tiến lên, hắn kiếm lấy về sau nhìn xem sau đó hoảng sợ nói. Hoa, cấp 200 truyền kỳ 6 trang tán kiện. Nghiêu bức a, đám người kia có tiền như vậy sao? Các người tốc độ quá chậm. Thu thập xong hai tên ra hỏa về sau, cung binh quay đầu nhìn về phía mọi người. Hạ vị thần tại thần vẫn đại thế giới bên trong liền quét rác tư cách đều không có. Các người còn cần phải bao lâu mới có thể thoát khỏi phế vật tên? Không lưu tình chút nào lời nói để tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cung binh nhìn về phía mọi người khoát khoát tay, thấy rõ ràng cung binh dụng ý sau tất cả mọi người bốn phía. Vài phút về sau, theo cung binh sau khi nói xong, tiểu long nhân cái thứ nhất nhảy dựng lên, liền thần khí ở nơi đó tuôn ra đến đều không tính là gì. Thật ra, ta cũng đã được nghe nói chỗ đó, bất quá vẫn cho là rất xa xưa mới mở ra địa đồ. Trường không vô lệ cười khổ nói, nếu như bây giờ thì có thể đi vào lời nói, như vậy cái kia chủ thần chỗ nói, tựa hồ chúng ta những người này tiến vào chỗ đó liền pháo hôi cũng không tính. Vừa mới hai người kia, Thương Thử nhìn lấy cung binh nói ra, cái kia cái gì Tinh Vân Điện, nếu như tiến vào tấm bản đồ kia người thực lực so với hai người bọn họ đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lời nói, như vậy trong thời gian ngắn ta tiến vào cũng giúp không công binh đại ca ngươi gấp cái gì. Thần chi cảnh ba đại cảnh giới cần lịch luyện cùng kỳ ngộ. Cung binh nhìn lấy chỗ có người nói, có lẽ rất nhanh các ngươi đều có thể đột phá, cũng có khả năng một năm nửa năm các ngươi cũng không tìm tới tấn thăng cơ hội. Nếu như là thông qua thuộc tính hạn chế cưỡng ép tấn thăng lời nói. Miêu thần tiếp lời nói ra, đó cũng là một loại phương pháp, bất quá như thế tự nhiên muốn bình thường một số, nếu có cần muốn giúp đỡ lời nói cùng ta liên hệ. Cung binh trầm giọng nói, tứ chuyển mở ra đến bây giờ, hiện tại cũng đến truy cầu cực hạn chiến lược thời điểm. Ta không cần cao thủ bình thường, ta muốn là lúc sau có thể cùng ta cùng một chỗ xưng bá toàn bộ server siêu cấp cao thủ. Nếu như các ngươi người nào theo không kịp ta tiết tấu, như vậy, vô luận là ai, đến thời điểm ta sẽ mời hắn rời đi. Cung binh thân thể hướng về phương Bắc di động đi qua. Đưa mắt nhìn cung binh rời đi về sau, tiểu long nhân thở dài. Tuy nhiên mọi người đều biết binh ca biến hóa, nhưng là luôn cảm thấy không được vị a. Đây là hiện thực, Miêu Thần đứng dậy nói ra. Hắn nói không sai, đương nhiên, chúng ta xác thực tiếp tục thích ứng không có hắn hoàn cảnh. Chỉ có tự thân thực lực biến hóa mới có thể chân chính cải biến hết thảy. Đi thôi các vị, tất cả mọi người gật gật đầu sau đó đuổi theo Miêu Thần. Vậy mà lúc này nơi xa trong rừng, hai bóng người lặng yên xuất hiện, cung binh cùng hoa hồng đỏ nhìn nhau, cung binh nhìn lấy nàng nói ra. Ta có hay không, quá nghiêm ngặt, ta ngược lại là cảm thấy ngươi rất sớm trước đó liền nên như thế. Đây mới là lãnh tụ nên có đảm đương cùng quyền quyết định. Hoa hồng đỏ nhìn phía xa biến mất Miêu Thần mọi người nói. Thực mỗi người bọn họ đều rất mạnh, tiềm lực vô hạn, chỉ bất quá hơn một năm nay không có ngươi thời gian. Đối mặt với nhiều như vậy nguy hiểm, mọi người phát triển tự nhiên không nhanh. Ta biết, nhưng còn chưa đủ, cung binh thở dài, làm các ngươi đến ta cảnh giới về sau các ngươi mới sẽ phát hiện. không biết khiêu chiến còn có rất rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi. Hoa Hồng Đỏ cười nhìn về phía cung binh. Đi thôi, ta cũng nên quay về trong đội ngũ. Trước đó cái kia siêu cấp nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là một vị cường đại trung vị thần nha. Ha ha, cung binh nhịn không được lộ ra nụ cười. Đây là hắn trở về sau lần thứ nhất lộ ra dạng này nụ cười. Hắn nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ gật gật đầu. Tốt, hy vọng ngươi càng ngày càng cường đại. Về sau có thể mang ta cũng không tệ. Không có gì có khác sao? Hoa Hồng Đỏ trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Nàng hướng về phía trước nửa bước dựa vào gần một chút cung binh. Không có gì có khác hy vọng sao? Ta, cung binh sững sờ, hắn cứng tại nguyên chỗ. Tốt, ta biết, nhìn lấy cung binh ánh mắt. Hoa Hồng Đỏ cười khổ lắc đầu. Nàng tiến về phía trước một bước trực tiếp ôm lấy cung binh. Trò chơi này bên trong ta cứu ngươi rất nhiều lần. Hy vọng về sau, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói xong câu đó về sau. Hoa Hồng Đỏ buông ra cung binh. Nàng lui lại mấy bước. Trong mắt xuất hiện một tia kiên định cùng nghiêm túc. Hội trưởng, ta, hồi trong đội ngũ. Gặp lại, Hoa Hồng Đỏ thân ảnh biến mất, cung binh nháy mắt mấy cái, đối mặt nàng tình cảm chính mình lại có thể không biết. Thế mà hắn trời sinh tựa hồ cũng không phải là có thể xử lý tốt cảm tình nam nhân. Riêng là đối mặt với Băng Thanh, Thiên Ngưng, Hoa Hồng Đỏ, ba người nữ nhân này ở giữa phát sinh đủ loại. Cung binh hiện tại không nghĩ cân nhắc bất luận cái gì phương diện này sự tình. Hắn duy nhất muốn làm liền là thu hoạch được sức mạnh lớn nhất. Hắn muốn trở thành chính thức toàn bộ server đệ nhất nhân. Đúng, ngay tại cung binh sững sờ thời điểm, lúc này Hoa Hồng Đỏ đi mà quay lại, nàng xem thấy cung binh cười cười. Ngươi lần trước nói tới đặc thù hoặc là cường hãn long tộc. Hôm trước tại hoang vu phế tích trong địa đồ đổi mới một cái hắc ám chi long. Cái kia ra hỏa là cấp 220 thần cấp lĩnh chủ. Đoàn diệt 10 cái to to nhỏ nhỏ công hội sau hiện tại không biết đi đâu. Bất quá hẳn là còn ở cái kia trong địa đồ. Ngươi có thể đi nhìn xem. Cung binh gật gật đầu. Hoa Hồng Đỏ rời đi về sau. Cung binh suy nghĩ một chút. Nếu như hắn muốn đi vào thần vẫn đại thế giới lời nói. Như vậy lấy trước mắt chỗ giải tin tức đến xem. Hắn còn cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể ở bên trong sinh tồn đi xuống. Mà trước mắt đối với hắn mà nói, chỉ có thu thập càng nhiều long tộc nguyền rủa thần trang mới có thể. Hoặc vu phế tích, làm thần vẫn giới vực bên trong một chương siêu cấp địa đồ. Hoang vu phế tích tiến vào điều kiện quá hà khắc, bởi vì tấm bản đồ này không có thần chi cảnh không cách nào tiến vào. Cũng chính là không có tứ chuyển liền tiến vào đều khó có khả năng. Mà lại bên trong bất luận cái gì một con quái vật đều có thấp nhất thần thoại cấp thực lực. Đây là một chương cùng loại với thần vẫn cổ chiến trường địa đồ. Bất quá tương đối mà nói tấm bản đồ này bố cục càng lớn. Có thể thăm dò địa phương càng nhiều hơn một chút. Cung binh bóng người xuất hiện ở đây. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào tấm bản đồ này. Trong không khí tràn ngập một loại sát lục khí tức, ngay tại vừa mới đi tới loại này địa đồ về sau. Nơi xa thì xuất hiện mấy đạo tử vong bạch quang. Cung binh nhìn xem, tựa hồ đó là hai cái đoàn đội tại dã ngoại phát sinh tao ngộ chiến. Hắn khinh thường đi quản những chuyện này. Ngay tại cung binh chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện. Cung binh quay đầu. Bên kia trong chiến đấu có một bóng người, đạo thân ảnh kia cho cung binh một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cung binh dựa vào gần một chút nhìn sang, làm nhận ra người kia về sau cung binh kinh ngạc nói. Là hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.